Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 43, đánh kép chiến đấu. Tâm linh quen thuộc, ô ba, ở cái kia mái tóc màu đỏ phía sau, mái tóc màu vàng óng thiếu niên cũng là chăm chú theo. Là ngươi à, nào sững sờ, chính là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói rằng, đúng đấy. Lần này ta cùng Denji cũng là tham gia lần này đánh kép đối chiến. Đến thời điểm, chúng ta nhất định sẽ cùng ngươi chạm trán. Oba hưng phấn nói. Nói chuyện đồng thời, quả đấm của hắn cũng là chăm chú nắm chặt. Oba, ngươi vẫn không có hỏi nào đến cùng tham không tham gia à? Oba phía sau, Denji cũng là một mặt bất đắc dĩ nói. Nào nhất định sẽ tham gia. Oba hô, đúng. Lần này xong đá thi đấu ta gặp tham gia. Nào gật gật đầu. Cũng là nói. Cái kia đồng bạn của ngươi xác định sao? Denji nói rằng. Nếu là không có hai người tổ đội. Là không có cách nào tham gia thi đấu. Có điều. Denji đang nói câu nói này thời điểm cũng là nhìn thấy đứng ở nào bên người một bóng người xinh. Đẹp. Sau đó kinh ngạc nói. Ta nhớ rằng. Ngươi không phải. Trước đây Sino liên minh Linh Lan đại hội 4 vị trí đầu cường sao? Ây, còn đúng là bản thân a. Bởi vì Denji âm thanh, Oba cũng là nhìn về phía mình không một bên Cynthia. Kinh ngạc nói, chẳng lẽ nói, người chính là lần này cùng nào đồng thời dự thi người sao? Đúng, Cynthia lễ phép nở nụ cười. Gật gật đầu, nói rằng, vậy chúng ta thì càng phải cố gắng lên a. Oba nắm chặt nắm đấm, kích động nói, đúng đấy, lần này, liền ngay cả Denji ánh mắt cũng là trở nên cực kỳ chăm chú. Bọn họ cũng không có cùng trước mắt cô gái này đối chiến quá. Thế nhưng, vào lúc ấy, chỉ là từ băng video trên, bọn họ chính là có thể thấy được cô gái này mạnh mẽ. Lần này đánh kép đối chiến, chân chính độ khó xem ra muốn xa vượt xa dĩ vãng. Các ngươi khỏe, ta tên Cynthia. Cynthia khom người nói, người không chín không được. Ta tên Oba, hắn là anh em tốt của ta. Gọi là Denji, Oba cũng là cười nói. Được rồi, chúng ta còn muốn ghi danh. Nào, Cynthia, đến thời điểm trên sàn thi đấu thấy đi. Vào lúc này, Denji nhưng là nói thật, chúng ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Đương nhiên. Nào khẽ mỉm cười, chính là cùng Cynthia lần thứ hai xoay người rời khỏi nơi này. Oba, này một hồi đánh kép đối chiến, đã để ta nhiệt huyết sôi trào. Denji ánh mắt lần thứ nhất biến thành như vậy. Hắn nhìn từ từ đi xa nào cùng Cynthia. Trong nội tâm khuấy động cũng là thỏa thích lan lộn. Nói, chúng ta sẽ không thua. Oba cực kỳ tự tin nói rằng. Coi như là nào cùng cái kia Cynthia. Cũng như thế. Ngày mai. Thành phố hát hôm. Xong đá thi đấu hội trường. Trên ghế xem thi đấu. Các loại dáng dấp đám người cũng là lục tục ngồi xuống. Ở hội trường bầu trời. Huyễn lệ pháo mừng pháo hoa cũng là thỏa thích triển khai bọn họ vui sướng. Cùng lúc đó. Trên bục bình luận. Người chủ trì cũng là chuẩn bị sắp xếp. Nhiếp ảnh ánh đèn các loại công việc toàn bộ vào chỗ. Người chủ trì cầm lấy microphone, bắt đầu điều chỉnh vẻ mặt, lớn tiếng hô, hoan nghênh các vị đến đánh kép đại hội hội trường khán giả. Ta là thành phố hát hôm phát thanh đài người chủ trì, Nguyên Quang, lần này liền do ta đến cho các vị khán giả chủ trì này một hồi đại hội. Lần này đại hội chọn dùng chính là hai đối với hai đào thải chế thi đấu. Tổng cộng có 32 đối với tổ hợp báo danh dự thi. Những này tuyển thủ ở sau khi đối chiến nhất định phải sử dụng bọn họ đăng ký hai con Pokemon trong. Đó một con, mà khi một phương hai con Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu thời điểm. Một phương khác liền thắng được thi đấu thắng lợi. Người chủ trì Nguyên Quang xê hoan một cái khí. Tiếp tục hô. Lần này đại hội xuất sắc đội ngũ là có thể thu được có tăng cường Pokemon người huấn luyện cùng. Pokemon trong lúc đó ràng buộc động viên Chi Linh. Cũng chính là trên tay ta cái này. Nói, Người chủ trì Nguyên Quang Chính là giơ tay lên bên trong một đôi lục lạc. Lục lạc hiện ra màu trắng bạc, tiết lộ một luồng khiến người ta ôn hòa nhã nhặn khí tức. Chỉ là nhìn qua, khán giả thì sẽ không hoài nghi chuyện này đối với động viên chi linh hiệu quả. Người huấn luyện đội ngũ là do người huấn luyện mình lựa chọn cùng một cái khác người huấn luyện tổ đội quyết định. Như vậy, Phế không nhiều lời nói. Liền để chúng ta bắt đầu ngày hôm nay thi đấu. Các vị khán giả cùng ta đồng thời, để chiến đấu đi. Người chủ trì Nguyên chỉ là một cái nhìn qua cực kỳ êm dịu tiểu mập mạp. Thế nhưng lúc này hắn gọi ra, nhưng là để toàn trường khán giả toàn bộ nhiệt huyết sôi trào. Ngay ở tiếng nói của hắn hạ xuống sau một khắc, toàn trường khán giả cũng là theo Nguyên Quang âm thanh la lớn. Đồng thời, để chiến đấu đi, hai lần vang dội âm thanh, cũng là triệt để kêu gọi lần này đại hội nhạc dạo. Mà ngay ở hội trường một cái nào đó góc, một đạo quấn ở áo bào đen bên dưới bóng người nhưng là nào đó tên nở nụ cười. Trên màn ảnh lớn, 32 tổ đội ngũ cũng phân là thành 16 vòng thi đấu. Mỗi cái đội ngũ phân tổ cũng là cực kỳ sáng tỏ. Nào cùng Cynthia đối thủ hai cái thô lỗ đại hán, mà Oba cùng Denji đối thủ nhưng là một đôi thiếu nữ xinh đẹp. Hội trường chỉ có một cái. Vì lẽ đó này 16 vòng thi đấu cũng là chính đang lục tục tiến hành. Nào cùng Cynthia đối chiến ở khá là mặt sau trình tự. Vì lẽ đó, bọn họ cũng là đang nghỉ ngơi khu bên trong nhìn đối với chiến trường chính là trên thi đấu. Có điều, liền ở tại bọn hắn nhìn đối với chiến trường chính là trên đối chiến thời điểm. Hai đạo thân ảnh cao lớn chính là hướng về bọn họ đi từ từ lại đây. Sau đó, thô lỗ mà lại thanh âm phách lối cũng là vang lên. Đối thủ của chúng ta chính là các ngươi a. Mau đều vẫn không có trường tề bé trai cùng bé gái. Xem ra lần này chúng ta có thể rất dễ dàng liền thông qua a. Nào cùng Cynthia đem tầm mắt chậm rãi xoay chuyển quá khứ. Chính là nhìn thấy bọn họ sau khi sắp sửa đối chiến đối thủ chính đang giễu cợt nhìn bọn họ. Trong mắt khiêu khích cùng xem thường là rõ ràng. Nào nở nụ cười. Chính là lần thứ hai quay lại tầm mắt. Mà Cynthia nhưng là liền một điểm vẻ mặt đều không có trực tiếp quay đầu trở lại đi. Điều cũng mặc xác cái kia hai cái tráng hán. Cái gì? Hai cái hung hăng tiểu quỷ. Nhìn thấy sự khiêu khích của bọn họ dĩ nhiên là trực tiếp bị đối thủ không nhìn thẳng. Chuyện này đối với có vẻ như là huynh đệ tráng hán cũng là cực kỳ tức giận hô. Đến thời điểm ở đấu trường trên cho chúng ta chờ. Chúng ta gặp cố gắng giáo huấn các ngươi bảo bảo. Nói, bởi vì lần này đại hội quy tắc. Bọn họ cũng là chỉ có thể phẫn nộ xoay người trở lại bọn họ trước kia chỗ ngồi. Mà liền ở tại bọn hắn lúc rời đi. Nào cùng Cynthia khóe miệng nhưng là đều là có một nụ cười gằn. Lập tức, theo người chủ trì giới thiệu, Nào cùng Cynthia đối chiến cũng là bắt đầu rồi. Mà lúc này chính đang nghỉ ngơi khu điều chỉnh trạng thái Oba cùng Denji cũng là nghiêm túc nhìn. Về phía đối với chiến trường chính là một bên khác. Đôi kia huynh đệ mang theo một vệt dữ tợn cười gằn đi tới đối với chiến trường chính là. Mà ở tại bọn hắn đối diện, Nào cùng Cynthia thì lại đều là một mặt hờ hững đi tới đối chiến trên. Mà ngay tại lúc này, đang giải thích đài phụ cận trên ghế xem thi đấu đạo kia áo bào đen bóng người ở nhìn thấy Nào. Thời điểm, tấm kia ẩn giấu ở áo bào đen bên dưới tuyệt mỹ dung nhan cũng là sững sờ. Không biết tại sao. Nàng cảm thấy người này thật quen thuộc, hơn nữa rất thân thiết. Thế nhưng, nàng chính là nhớ không nổi hắn là ai. Không nghĩ ra, nàng cũng đơn giản liền không nghĩ nữa. Hiện tại, bắt đầu xong đá thi đấu 32 tiến vào 16 vòng đấu thứ 13. Thi đấu hai bên là đến từ thần cùng trấn Cynthia cùng đến từ thành phố Raven đối không chiến đến từ Mỹ Ương Thị Hoắc Già. Hoắc lỗi huynh đệ, hai bên mỗi người đều phái ra một con Pokemon, làm một phương hai con Pokemon toàn bộ mất đi lúc chiến đấu. Một phương khác chính là thắng được thi đấu thắng lợi, thăng cấp vòng kế tiếp. Trọng tài vung động trong tay hồng lục cờ xí, cao giọng hô, hiện tại, Xin mời hai bên phái ra các ngươi Pokemon. Đi thôi. Quy Dinh. Đi thôi. Mark. Liền quyết định là ngươi. Porygon. Lẻn vào trong bóng tối. Miss Matthews. Bốn cái thanh âm vang lên. Cùng lúc đó, bốn đạo hào quang màu xanh lam cũng là toàn bộ rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Ánh sáng tản đi. Quy Dinh cùng Mark. Còn có Miss Matthews cùng Porygon cũng là tất cả đều là toàn bộ xuất hiện ở khán giả trong tầm mắt. Mark, Slut Pokemon, Grimer tiến hóa hình, trên người mang theo bùn hàm có độc tố. Thiết yếu cẩn thận, Quy Dinh, Poison Ga Pokemon, Coughing tiến hóa hình, thích nhất từ mục nát chủ dư rác rưởi bên trong sản sinh ga. Định cư ở không quét tước trong nhà. Trời tối người yên ban đêm đến thùng rác bên trong kiếm ăn. Nào lấy ra Pokédex. Không nhanh không chậm thu thập Uy Dinh cùng mắc tư liệu. Sau khi kết thúc, nào cũng là đem Pokédex thu về. Nào đối thủ đều là độc hệ Pokemon. Mà nào bên này Pokemon liền muốn càng thêm linh hoạt một ít. Dựa theo trên thuộc tính mà nói. Nào cùng Cynthia là hoàn toàn áp chế đối diện. Khu nghỉ ngơi. Denji thản nhiên nói, chúng ta liền cẩn thận nhìn một cái đi. Thời gian dài như vậy, nào thực lực đến cùng thế nào rồi? Oba nở nụ cười, nói rằng, lên đi, Quy Dinh, sử dụng Slut Bomb. Mark, chúng ta sử dụng Secret. Ồ, đầu tiên là Hoắc Già. Hoắc Lỗi huynh đệ triển khai thế tiến công. Trên bục bình luận, người chủ chỉ lớn tiếng hô, mà đang đối chiến sân bãi trên. Hoắc Già Hoắc Lỗi hai huynh đệ cũng là cười gằn. Bọn họ lần này tấn công có thể nói là tuyệt đối có thể trong số mệnh. Trước tiên lợi dụng Secret để đối thủ Pokemon sản sinh không thích ứng. Sau đó sẽ tốc độ cực nhanh Slut Bomb phát động tấn công nhanh. Đây tuyệt đối có thể vững vàng bắt ưu thế. Cynthia, nào thản nhiên nói. Được rồi. Cynthia nào đó tên nở nụ cười. Chợt gật đầu. Nói rằng, Porygon, Lysa Green, nào thản nhiên nói, có điều vừa lúc đó, nào nhưng là cảm giác được trong nội tâm một loại mãnh liệt run rẩy. Cái cảm giác này, nào cũng không biết là cái gì. Thế nhưng là không một chút nào thống khổ. Trái lại là đang nhắc nhở hắn, ở hắn phụ cận xuất hiện người bình thường. Cái cảm giác này, thật giống như là trong nội tâm ở cảnh báo. Loại kia về mặt tâm linh cảm giác quen thuộc. Có điều, hiện tại nhưng là không có thời gian cho không đi cẩn thận hồi tưởng cái cảm giác này. Ngay ở nào âm thanh hạ xuống thời điểm, ở mình không trước Porygon cũng là bắt đầu có động tác. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.